Đại đường Song Long Truyện tập thứ 72. Bọn Đoạn Ngọc Thành, Bao Chí Hạ, Thạch Giới, ma quỷ đứng xung quanh đó đều khe khẽ gật đầu, biểu thị đồng cảm. Bất kỳ người nào nhìn thấy một mỹ nữ như vậy không sinh lòng luyến ái mới là chuyện lạ. Phương Trạch Thao tiếp tục nói, 3 ngày trước ta có nhận được thư của Trượng Thúc Mù, nơi loàn loàn đã rơi vào tay y, hẹn ta quyết đấu sinh tử ở Bách Trượng Hiệp để quyết định xem loàn loàn sẽ thuộc về ai. Đây là chuyện khó quyết định nhất trong đời ta. Biết rõ là cái điều hổ ly sơn của đối phương, nhưng giữa 100.000 ba tánh ở Cảnh Lăng và loàn loàn, ta phải chọn ai, bỏ ai đây? Bọn Khâu Trọng đều nhìn y với vẻ đồng tình và thông cảm. Phương Trạch Thao thở dài, nói tiếp. Ê, cuối cùng ta quyết định an bình bất động, thủ ở Cảnh Lăng. Giữa công và tư, ít nhất ta vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Nếu đã như vậy, tại sao còn có trận chiến tối hôm qua? Phương Trạch Thao lại cười khổ nói. Chẳng trách thầy bị cảm thấy khó hiểu. Tất cả đều vì một mãnh tướng dưới trướng của ta, cũng là thân đệ của ta, Phương Trạch Lưu, đã lén dẫn binh đi giải cứu loan loan. Đến giờ ta mới biết thì ra y cũng thầm luyến ái nàng. Đêm qua y đã bất hạnh chiến tử xa trường. Sau khi nghe thuộc hạ trở về báo rằng hai vị đã cứu thoát lăng loan loan, ta liền không thể tự kiềm chế, trời thành đuổi theo, cuối cùng đã tìm được hai vị. Từ Tử Lăng thầm than, hồng nhan họa thủy, nhìn y hỏi, Phương trang chủ đã lấy loan loan tiểu thư làm vợ. Phương Trạch Thao buồn bã lắc đầu. Ê, đây là câu nói mà mỗi lần gặp nàng ta đều muốn nói ra, nhưng lần nào cũng đều không dám mở miệng, sợ rằng nàng sẽ cự tuyệt, thậm chí là phất áo bỏ đi. Nàng không thích nói chuyện, chỉ thích cô độc có một mình, tính cách khó đoán. Nhưng không hiểu sao lòng ái mộ của ta với nàng cứ mỗi ngày một tăng lên gấp bội. Chúng nhân đều trầm mặc không nói gì, nhìn vô vật tuyệt thế nằm thiêm thiếp như đang say ngủ trước mặt. Ai nấy đều thầm tưởng tượng ra hình ảnh tuyệt mỹ, lúc nào nhãn miệng cười hay cất giọng thỏ thẻ, oanh dạng. Chính vào lúc này, một luồng khí kình cương mãnh từ trên cao ép xuống, phá nát tấm bạc che trên đầu, loan loan. Hồi thứ 94. Bọn Đoạn Ngọc Thành công lực tương đối thấp, lập tức bị bức bởi lão đảo tháo lui, rời xa khỏi cổ xe lừa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng thầm kinh hãi, biết võ công người mới đến này ít nhất cũng phải tương đương với Bạc Phong Hàng mới có thể hoàn toàn không kinh động. Thủ hạ Phương Trạch Thao canh giữ ở xung quanh, mà xông thẳng đến bọn gã. Bọn gã nhất thời kinh hoàng ngớ người, trong nháy mắt đã hoàn toàn mất hết tiên cơ. Khâu Trọng dịch ngang một bộ, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức tuốt ra, chém ngược lên cao. Từ Tử Lăng dùng người tỏa mã, song chưởng cùng lúc đẩy lên. Phương Trạch Thao cũng không phải hạng tầm thường, trường kiếm rung lên, hóa thành 7-8 đóa hoa kiếm bảo vệ phía trên loan loan. Đang bình Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khâu Trọng hoàng quang sáng rực rỡ, nhưng vừa chém trúng binh khí đối phương, gã đã lập tức biết ngay có điều bất diệu. Thì ra binh khí đối phương sử dụng là một chiếc thuẫn bài quái dị ánh vàng rực rỡ, dài chỉ 2 thốn, trên trọng dưới hẹp, quái dị vô cùng. Thứ kỳ hình binh khí trước này chưa từng thấy, chẳng những có thể vừa công vừa thủ, hơn nữa chỉ cần nhìn cũng biết là thứ cứng rắn vô cùng. Đao thuẫn vừa chạm nhau, một cỗ lực phản chấn mạnh mẽ vô cùng lập tức khiến Tỉnh Trung Nguyệt bắn ngược trở lại. Khâu Trọng còn chưa có cơ hội phát ra đao thứ hai, thuẫn bài như một đóa hoa lưu vân chĩa mũi nhọn đâm xuống. Khâu Trọng dùng mảnh dẻo dai, nhưng nhất thời không kịp phòng bị nên cũng không thể không nhảy lùi tránh né. Từ Tử Lăng song chưởng vỗ ngược lên, chỉ thấy thuẫn bài của đối phương có đầy những gai nhỏ chi chít, Tuy không thể xuyên qua được lớp chân khí dày bao bọc song thủ gã, nhưng cũng làm cho gã không dám vận hết toàn lực. Trong nháy mắt đã bị kình khí của đối phương ép cho phải lăn tròn xuống đất, thảm hại vô cùng. Trường kiếm của Phương Trạch Thao, những tưởng rằng có thể nhân lúc đối phương ứng phó với Khâu Trọng và Từ Tử Lăng xuyên qua kẽ hở giữa hai miếng thuận bài đã thương địch nhân. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, hai gã đã bị bức lui, song thuẫn lại hợp làm một. Đinh! Trường kiếm bị hai miếng thuận bài kẹp cứng, ép thẳng xuống dưới. Phương Trạch Kha Thao không thể nào làm khác, đành phải lăn xuống gầm xe. Một nam tử tướng tú, niên kỷ ước chừng 30, bạch y như tuyết, nhẹ nhàng hạ thân xuống cổ xe lừa tựa thiên thần giáng thế, dáng vẻ kiêu ngạo. Đôi mắt y thỉnh thoảng lại ánh lên sắc lam, khóe miệng cơ hồ như lúc nào cũng mang một nụ cười ôn nhu. Chiếc mũi thẳng phối hợp hết sức hài hòa với miệng và các bộ phận khác trên mặt, tạo cho y một vẻ kiên nghị hơn người. Bờ vai rộng càng khiến người khác cảm thấy giống như một tòa núi cao sừng sững, không dễ gì bị lật đổ. Chỉ thấy người mới đến mỉm cười khinh mạn, cúi mặt nhìn xuống loan loan, song thửng thu lại sau lưng, thở hắt ra tán thưởng. Ha, tuyệt sắc mỹ nhân, quả là nhân gian cực phẩm. Lúc này Phương Trạch Thao mới lăn ra từ dưới gầm xe, cùng với 12 thủ hạ của y với chạy tới, cộng với bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Đoạn Ngọc Thành, thành thế lập tức tăng lên gấp bội, nhưng lại sợ ném chuột vỡ đồ, sợ rằng y sẽ làm hại Loan Loan. Không người nào dám xông lên động thủ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng hết sức kỳ quái, chỉ thấy Khâu Trọng cười hì hì bước tới trước đôi bước nói, người có phải là Trường Thúc Mô không? Hai miếng kim bài đó thật là thú vị lắm. Từ Tử Lăng lại dịch người bước đến đầu xe, ung dung đứng yên, hoàn toàn không hề thấy vẻ lo âu hay sợ hãi trên gã mặt gã. Chỉ có mình Phương Trạch Thao là không thể nén nổi tức giận, cao giọng quát. Nếu Trường Thúc Mô người dám đụng đến ngón tay của nàng thì đừng hòng sống rời khỏi đây. Trường Thúc Mưu dùng đôi mắt kỳ lạ ánh lên sắc lam của mình liếc nhìn Phương Trạch Thao một cái với vẻ coi thường, đoạn quay sang nói với Khâu Trọng, các người có biết Nhậm Thiếu Danh là ai không? Khâu Trọng hờ hững nói, nghe nói hắn là nghiệt chủng của sư phụ ngươi phải không? Sắc cơ trong mắt Trường Thúc Mưu hiện lên rồi biến mất, ngửa mặt cười dài nói, quả nhiên là có khí phách, có điều người nhất định sẽ hối hận vì mình đã nói những lời này. Sau đó y lại nhìn Từ Tử Lăng cười cười nói, công phu quyền cước của người cũng khá lắm, là sắc nữ tuyệt đối không thể dạy ra được đồ đệ xuất sắc như vậy, lẽ nào các ngươi học được từ Trường Sinh Quyết? Từ Tử Lăng nhàn nhã nói, võ công của ta chỉ là góp nhặt ở mỗi nơi một ít, đâu thể bằng Trường Thúc huynh có minh sư chỉ điểm chứ. Trường Thúc Mưu bất giác cảm thấy hai gã tiểu tử này cao thâm mặt trắc đến khó lường, trong lòng không khỏi lo lắng, chợt nảy ra một kế liền cao giọng quát, đi ta giết chết con yêu nữ này rồi mới phóng tài đấu một trận, thế nào? Phương Trạch Thao biến sắc hét lên, ê, người dám sao? Khâu Trọng cười lên ha hả nói, ha, hảo chú ý. Lại còn chưa dứt, người đã nhảy vút lên huy đao chém xuống đầu Trường Thúc Mưu. Cùng lúc đó chiếc xe lừa lao vút về phía trước, thì ra Từ Tử Lăng đã ngầm xạ hai đạo chỉ phong bắn trúng mông của hai chú lừa kéo xe. Bọn Phương Trạch Thao thấy vậy đều cả kinh thất sắc, nên biết rằng chỉ cần Trường Thúc Mưu chỉ cần hất chân đá một cái là Loan Loan lập tức sẽ ngọc nát hương tiêu, dù Đại La Kim Tiên có giáng lâm cũng không thể cứu được tính mạng cho nàng. Từ Tử Lăng nhúng chân nhảy vút lên, lộn nhào mấy vòng hạ thân xuống chỗ ngồi của người đánh xe, cách không đánh ra một quyền về phía Trường Thúc Mưu. Trường Thúc Mưu bật cười ha hả, hai miếng thuận bài chia ra hai bên tả hữu ngạnh tiếp một đao một quyền. Cùng lúc đó mũi chân của y nhấc lên, đang định hất bay mỹ nhân đang nằm trên xe xuống, thì chợt thấy gót chân nhói lên, một sợi trường tiên đã quấn chặt vào mấy vòng, mới biết là mình đã trúng kế. Một cổ kình lực cuồn cuộn truyền tới như muốn kéo y ngã nhào, y vẫn nổi công xuống tấn, tạ cước dịch ngang nửa bước trụ vững thân mình. Xe lửa không ngừng gia tăng tốc độ, từ Tử Lăng và Khấu Trọng lại tiếp tục tiền hậu giáp công. Trường Thúc Mô Ti, sư phụ hơn người, cũng không dám ứng phó thế công cuồng mạnh của hai gã. Khi chân trái đang bị quấn chặt, vội vàng đề khí tung mình nhảy lên không trung. Chân trái xoay liền mấy vòng, thoát khỏi sự kiềm chế của sợi trường tiên trong tay Khấu Trọng. Lúc này xe lửa đã chạy thêm được 5 trượng nữa. Phương Trạch Thao ở phía sau cũng nhún mình nhảy lên, trường kiếm hóa thành một đạo cầu vòng xả thẳng xuống lưng Trường Thúc Mu. Trường Thúc Mu vẫn ở trên cao 3 trượng, chẳng thèm quay lại nhìn y lấy một lượt. Thuận bài trong tay hữu đã quét ngược về sau, hất văng Phương Trạch Thao cả người lẫn kiếm xuống đất, đồng thời thuận thế đẩy ra hai cổ kinh khí, bức cho bọn Đoạn Ngọc Thành phải lăn sang một bên né tránh. Sau đó y lại để khinh thân lướt đi trên không như một ánh sao băng đuổi theo cổ xe lửa. Song thủ công tới Khâu Trọng đang thủ ở cuối xe. Từ Tử Lăng vận công hét lớn: "Phương trang chủ, các ngươi không cần đuổi theo, chúng ta gặp nhau ở cảnh lăng." Hai con lừa bị kinh động chạy thục mạng về phía trước. Từ Tử Lăng nói dứt lời, cổ xe đã lao đi được thêm 10 trượng nữa. Phương Trạch Thao giờ mới nhảy bật người lên, dõi mắt nhìn cổ xe lừa dần dần biến mất sau một ngọn đồi nhỏ. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng không ngừng phát ra ánh vàng chói lọi, liên tiếp chém ra một đao rồi lại một đao. Mỗi lần chém trúng kim thuẫn của Trường Thúc Ngu lại đẩy y lùi lại cả trượng, nhưng chỉ trong nháy mắt y lại phát lực xông lên đuổi sát tới nơi. Từ Tử Lăng thì phụ trách điều khiển xe, nhẹ nhàng tự tại vô cùng. Trường Thúc Mô vốn là kẻ âm trầm, nhưng giờ này cũng phải tức đến nỗi thất khiếu bốc khói. Nhưng vì Khấu Trọng dĩ lật đãi lao, lại chỉ thủ ở đuôi xe, đao pháp thì lăng lệ phi thường. Dù y có tài thông thiên triệt địa, nhưng thủy chung vẫn không thể nhảy lên xe, vô phương thi triển bản lĩnh song thuẫn phá đao của mình. Khâu Trọng nhìn Trường Thúc Mưu xông tới như một con chó điên, bật cười nói: "Tiểu tử chạy nhanh lên một chút nào." "Đúng rồi, cứ như vậy đó." Đột nhiên gã vung đao chém mạnh, đang Trường Thúc Mưu lại bị bức lui lần nữa. Từ Tử Lăng phía trước cũng cười lên khinh khách: "Người có cách gì phá được một bén thưởng bài của y, vậy thì chúng ta có thể quay đầu lại xử lý hắn rồi." Khâu Trọng tâm niệm chuyển động, thấp giọng nói: "Gầm xe, người hiểu không?" Tiếp đó gã ngửa mặt cười dài nói: "Chuyện này thì có gì khó." Chợt gã gầm lên một tiếng như sấm nổ giữa trời quang, hai mắt sáng rực lên như hai điểm hàng tinh trong đêm, xả ra những tia nhìn lãnh ngạo xưa nay chưa từng thấy, khí lực đại tiến, cưỡng mãnh phi thường. Khâu Trọng nhấc mình lên bay khỏi xe lừa, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay hóa thành một đạo cầu vồng rực rỡ ánh vàng, xả thẳng xuống đầu Trường Thúc Mô đang xông tới cách đó nửa trượng. Trường Thúc Mô không ngờ Khâu Trọng lại dũng mãnh nhường này, càng không ngờ gã lại chịu trời xe bổ xuống. Có điều là dù y đã biết một chiêu này của Khấu Trọng không dễ đón đỡ, nhưng lại tự thị mình võ công cao cường, chẳng hề tơ hào sợ hãi. Tả thuẫn đẩy lên đỡ đao, hậu thuẫn thì quét tới hai đùi của Khấu Trọng. Đột nhiên y cảm thấy có điều gì lạ, lập tức hồng phi phạch tàn. Thì ra Từ Tử Lăng lúc nãy đã nhảy xuống xe ở phía trước để cho xe ngựa chạy qua, lúc này hiện ra bên dưới Khấu Trọng vùng chưởng tấn công từ phía dưới lên. Trường Thúc Mô cũng không hổ là cao thủ nhất đẳng, lâm nguy bất loạn, hữu thuẫn mau chóng chuyển thế quét xuống dưới đón lấy kình của Từ Tử Lăng. Song chưởng Từ Tử Lăng đập mạnh vào thuẫn bài, phát ra những tiếng y ồn như sấm nổ. Cùng lúc đó một kích toàn lực của Khấu Trọng cũng dám xả vào chiếc thuẫn bài còn lại. Hai luồng chân khí, một hàng một nhiệt, cùng lúc công vào nội thể của Trường Thúc Mù. Đang kiềm thuẫn vỡ ra làm 4 mảnh. Trường Thúc Mù bay ngược về sau như một cánh diều đứt dây, miệng quẻ ra một bún máu tươi. Y lùi lại tới hơn 10 trượng, vừa chạm đất, người đã vọt lên lao vào khu rừng ven đường. Khâu Trọng hạ thân xuống đất thì Từ Tử Lăng cũng bật người đứng dậy. Hai gã nhìn nhau trao đổi một nụ cười thắng lợi. Giờ mới sực nhớ ra mỹ nhân vẫn còn nằm trên chiếc xe lửa đang chạy như bay, vội vàng tung mình đuổi theo. Hồi thứ 95. Xe lửa băng rừng vượt suối lao đi vun vút, càng chạy càng nhanh. Cao Trọng và Từ Tử Lăng thì càng đuổi càng kinh hoảng. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Dù là thượng đẳng lương cầu kéo xe, lại có nhất lưu cao thủ điều khiển đi nữa, nhưng nơi đây không phải là đường lớn, lại gặp gần khúc khuỷu, bọn giả phải thừa sức đuổi theo mới đúng. Vậy mà hai con lừa này cứ như biết đường trước vậy, cứ luồn lách giữa cây đá núi rừng như cuồng mã, hoàn toàn vượt qua cực hạn tốc độ của bản thân chúng. Hai gã biết ngay là có điều không ổn, vội nhắm mắt chuẩn có cơ hội nhảy lên một ngọn cây từ trên cao nhìn xuống. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên xe, sống lưng gã lập tức lạnh toát. Chỉ thấy một nữ nhân đầu tóc trắng như cước, thân vận áo bào rộng màu vàng chóe, đang điều khiển cổ xe. Nữ nhân này dùng một tư thế hết sức kỳ dị ưỡn người ra trước, song thủ vươn tới ấn vào hai mông của cặp lừa kéo xe. Máu không ngừng chảy ra ở mắt mũi miệng, song hai con lừa vẫn cứ tiếp tục chạy thục mạng. Tuyệt thế mỹ nhân Loan Loan vẫn nằm trên xe, an tường vô dạng, dường như nàng không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào của thế giới bên ngoài vây. Thứ công phu bá đạo thúc đẩy tiềm lực của động vật phát huy đến mức độ này, hai gã chẳng những chưa từng nghe qua, mà cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Có điều hai con lừa này hiển nhiên cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa, sự việc tàn nhẫn vô lương này cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Gã liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bốc lên ngọn lửa phẫn nộ trước hành động vô sĩ tàn độc của đối phương. Lúc này xe lừa đã hút đổ mười mấy cây nhỏ cản đường, xông thẳng lên dốc núi, tốc độ giảm xuống rõ rệt. Từ Tử Lăng thấy cơ hội đã đến, vội kêu lên: "Ta giúp người!" Đoạn cố ý lùi lại sau chừng nửa bước chạy. Khấu Trọng đã hợp tác với gã nhiều năm, lập tức hiểu ý, đề khí nhảy vọt lên, song chưởng Từ Tử Lăng lao nhẹ ấn lên lưng gã. Khấu Trọng theo đó lao vút lên không, tốc độ nhanh hơn bình thường gấp bội. Khi đến độ cao cực hạn, gã mới đảo người bổ xuống. Cỗ xe lừa đang chạy phi như tróc thố, mắt thấy sắp đuổi kịp theo cỗ xe, thì ngân phát nữ tử kia chợt phất ngược tay áo về sau một cái, từ ống tay áo vàng óng ánh của thị hơn 10 điểm hắc quang bắn vọt về phía Khâu Trọng. Khâu Trọng không quản không loạn, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức rời vỏ, vẽ thành một vòng lớn, 12 cây ngưu mao châm lập tức theo đó rơi xuống. Có điều sao thì dù sao thì gã cũng bị ảnh hưởng đôi chút, đà lao bị chậm, xe ngựa lúc này đã chạy lên tới đỉnh dốc chuẩn bị lao xuống. Từ Tử Lăng lúc này đã chạy tới nơi, lại vận lực đẩy nhẹ Khấu Trọng một cái. Khấu Trọng mượn thế người đào hộp nhất lao thẳng lên cao, vượt qua đỉnh đồi đến khoảng không trên đầu ngân phát nữ, dùng đào chém xuống. Ngân phát nữ hất mạnh về sau, mái tóc trắng như cước tung lên biến thành một ngọn trường tiên quấn lấy Tỉnh Trung Nguyệt của Khâu Trọng, cả về góc độ lẫn thời gian đều chuẩn xác vô song. Khâu Trọng nào ngờ đến có chuyện quái dị như vậy, đào tóc tiếp xúc cả hai cùng lúc bị chấn động. Khâu Trọng bị muôn ngàn đạo nhu kình quyển chuyển như tì miễn của ngân phát nữ chấn ngược bay về sau, còn ngân phát nữ cũng bị kình khí của gã làm cho bổ nhào về trước. Hai con lừa hí lên một tiếng thảm thiết cùng lúc gục xuống. Đà lao của chiếc xe vẫn chưa dứt, lao sẵn xuống tha lao thẳng xuống dốc cùng với hai cái xác lừa lăn lông lốc, tình thế hỗn loạn đến cực điểm. Khâu Trọng biết ngân phát nữ đã chuyển xuống luồng kinh khí của mình lên thân thể hai con lừa đáng thương kia, trong lòng tức giận phi thường. Có điều chuyện này đã không hề vãn hồi. Mắt thấy cổ xe sắp bị vướng vào xác lừa mà lật nhào, gã vội đề khí tung mình lộn một vòng lên không, tả thủ hất mạnh trường tiên, ý đồ cuốn lấy Loan Loan đang nằm trên xe. Chẳng ngờ vì xe bị sốc mạnh nên Loan Loan đã lăn lên phía trước xe. Xe lại đang lao nhanh xuống dốc nên trường tiên còn thiếu chút nữa mới đủ chạm tới người nàng. Lúc này một chiếc bánh xe đã nhấc lên khỏi mặt đất, chiếc xe sắp lật nhào tới nơi. Ngân phát nữ bay vút lên như một đóa mây vàng, quay người dùng ống tay áo quấn lấy Loan Loan. Mái tóc đen tuyền ống ả của Loan Loan xả xuống đẹp tựa thiên tiên, phiêu du như lạc diệp. Khâu Trọng và ngân phát nữ lần đầu tiên đối diện lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Nữ nhân này sắc đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt, không chút sinh khí, song một lấp lánh những tia nhìn sắc bén lạnh buốt. Nhìn nàng ta giống như một con diễm quỷ từ dưới địa phủ tìm đến nhân gian cầu hồn đoạt phách thế nhân vậy. Cỗ xe lật nhào, hai cái xác lừa bị kéo lê sát đất phát ra những tiếng kêu kinh hồn bạc vía. Ngân phát nữ ôm lấy Loan Loan, lộng một vòng trên không hạ thân xuống bãi cỏ xanh dưới chân dốc. Cách đó không xa có một con sông nhỏ chảy qua. Bên bờ đối diện là một khu rừng xanh biếc, khung cảnh dưới ánh trăng tuyệt đẹp một cách lung linh quyền ảo lạ kỳ. Khâu Trọng và Từ Tử Lan trước sau bổ tới đối mặt với Ngân Phát nữ nhân. Gương mặt Ngân Phát nữ trơ như gỗ đá, giọng nói lạnh lùng như vọng về từ cửu trùng địa ngục. Quả nhiên có chút cân lượng, chẳng trách Nhậm Thiếu Danh cũng chết trong tay các ngươi. Thanh âm của thị làm cho người ta nghe mà cảm thấy hết sức khó chịu. Khâu Trọng cười ha hả nói, yêu nữ âm quỷ phái, mau báo danh cho ta. Ngân Phát nữ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, ta nói mình là người của âm quý phái lúc nào vậy? Khâu Trọng bổ lên tỉnh Trung Nguyệt, bật cười thốt, nội công của ngươi cùng nguồn gốc với Diễm Ni, còn muốn gạt chúng ta nữa sao? Ngân Phát nữ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, coi ngươi cũng có chút dẫn lực, ta là một trong tứ mỹ của giáo chủ Ngân Phát ma nữ gian mặt đáng mày. Nữ tử này thiên sinh lệ chất, phẩm chất hiếm có, rất thích hợp gia nhập bản phái. Hay tên tiểu tử, các ngươi nếu biết điều thì mau cút đi càng xa càng tốt, bằng không ta sẽ khiến các ngươi hối hận không kịp đó. Khâu Trọng mỉm cười, ta thì không tin người có bản lãnh khiến chúng ta hối hận. Sao không đặt nàng xuống đất để ta xem có chân tài thực học gì? Hàn quang thoáng hiện trong ánh mắt đáng mày. Cút, bằng không ta dễ ta sẽ giết chết ả trước. Từ Tử Lăng nãy giờ vẫn đứng chắp tay bàng quan, mỉm cười nói, thật là buồn cười, ngươi vừa nói là phải thay quy giáo chủ thu nạp Loan Loan, bây giờ lại nói sẽ giết nàng. Từ đây có thể thấy ngươi chỉ toàn nói bừa nói nhảm, đừng có phí lợi nữa. Trọng thiếu gia, hãy cho biết ả chút, hãy cho ả biết chút lợi hại đi. Khâu Trọng hét lớn, hay lắm. Tiếng hét còn chưa dứt, Khâu Trọng ứng thẳng người lên, thần thái đột nhiên trở nên uy mãnh phi thường, đôi mắt hổ của gã sáng rực lên như hai đốm hàng tinh, xả ra những tia nhìn lạnh lẽo, khí thế tăng lên gấp bội. Kỳ lạ nhất là dường như gã đã hoàn toàn không hề sợ đáng mai sẽ lấy Loan Loan ra làm lá chắn. Từ Tử Lăng đứng bên cạnh cũng cảm thấy tỉnh Trung Nguyệt của gã mang theo sát khí mãnh liệt, còn cảm thụ của đáng mai khi đối diện với gã thế nào thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết. Gương mặt xanh nhợt đáng mai lần đầu tiên lộ ra sát khí kinh ngạc, quát lên, ngươi không quan tâm đến tính mạng của nữ tử này à? Khâu Trọng hét lớn, đúng vậy. Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo cầu vồng chém tới, tốc độ nhanh tựa sao băng. Đối tượng tấn công không ngờ lại chính là Loan Loan đang bị đáng mai ôm trong lòng. Từ Tử Lăng giống như đã sớm biết thế này, khoanh tay trước ngực, thần thái nhàn nhã như đang xem một vở kịch. Đáng mai cuối cùng cũng phải biến sắc, lướt người bay về phía sau. Khâu Trọng không chịu buông tha, đuổi theo như hình với bóng. Tỉnh Trung Nguyệt chém xả xuống đầu đối phương, động tác nhanh nhẹn như thiểm điện, đào khí như sơn, lăng lệ phi thường. Đáng mai tức giận đến nỗi sông một bạo phát hung quang, nhúng chân nhảy lên cao, đôi chân nhỏ dưới làn váy nà vàng rực rỡ liên tiếp đá ra như bánh xe, cản lại đao thế cuồng nộ ba đạo của Khâu Trọng, tiếng khí kình giao kích vang lên liên miên bất tuyệt. Khâu Trọng thấy cước pháp của ả lăng lệ đáng sợ, càng thêm hưng phấn, ở trên không lộc nhào một cái bay vọt lên đầu đáng mai. Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành ngàn đạo quang chụp xuống đầu y thị. Chỗ lợi hay nhất của chiêu này chính là khiến đáng mai không thể dùng cước để đỡ đau của gã. Đáng mai hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ném tuyệt sắc mỹ nữ Loan Loan lên trên, cùng lúc nhanh chóng trầm người xuống, dịch người sang ngang tránh chiêu đào của Khâu Trọng. Thoạt nhìn thì tưởng Khâu Trọng chiêu nào chiêu nấy đều độc địa tàn ác, nhưng kỳ thật mỗi chiêu đều lưu lại dư địa. Này thấy kế đã thành, gã lập tức thu đao, tả chưởng phất khẽ lên người Loan Loan, còn bản thân thì lộn nhào một vòng nhảy về phía sau. Cuối cùng Từ Tử Lăng cũng xuất thủ, gã lướt tới chỗ đáng mai toàn lực xuất kích, một chút không lưu tình, trong sát na ngắn ngủi hai người đã trao đổi 10 chiêu quyền cước. Đang mài chẳng nhận đã mất hết nhuệ khí, lại sớm bị Khấu Trọng bức cho huyết khí nhộn nhạo. Lúc này sao có thể chống đỡ được xa lưng chiến thuật của hai gã, bị Từ Tử Lăng chặt một quyền vào vai tả, phun ra một búng máu tươi, lão đảo ngã xuống. Nhưng thì cũng không phải hạng thường, vừa chạm đất đã mượn thế, hụ dài một tiếng tung mình bỏ chạy, vượt qua dòng sông nhỏ rồi biến mất sau những tàn cây rậm rạp. Lon lon như được một bàn tay vô hình đỡ lấy, chậm chậm rơi xuống bãi cỏ mềm, không hề tổn thương một chút nào. Khấu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng, ánh mắt của gã cùng lúc tập trung lên người mỹ nữ đẹp tới độ không như ăn cơm gạo nhân gian này. Khấu Trọng đặt lên tay vai Từ Tử Lăng, thấp giọng nói, có mấy phần cơ hội. Nếu đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không hiểu câu nói ở đầu không đầu không đuôi này của gã, nhưng Từ Tử Lăng thì đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ nghe gã điềm tĩnh nói, ít nhất cũng 8 phần, bất luận là Trường Thúc Mộ hay Đáng Mai đều muốn dẫn dụ chúng ta để cho vị truyền nhân lợi hại nhất trong lịch sử của âm quý phái này tiến hành một âm mưu gì đó, mà âm mưu này buộc phải tiếp xúc thân thể mới được. Khâu Trọng biến sắc, sợ tai nói, tai của ta có vấn đề gì không nhỉ? Từ Tử Lăng biết gã đang giả thần giả quỷ, cười hì hì nói, cái đầu của người đây, nếu chỉ đụng chạm như vậy cũng có chuyện, thì cả Ninh Đạo Kỳ tất quyền Phó Dịch Lâm cộng thêm trại chủ của Từ Hàng Tịnh Trại cũng không phải là đối thủ của nàng ta rồi. Đáng tiếc là ta vẫn còn 2 phần không dám khẳng định, bằng không bây giờ Trọng Thiếu Gia người có thể lấy đao ra xem có thể làm cho nàng ta tỉnh lại hay không. Khâu Trọng thở dài, hey, ta thật sự không thể hạ thủ. Nếu như nàng ta đúng là vị đại tỷ âm quý đó, thật tình muốn không kính phục cũng không được. Ngươi xem dáng vẻ động lòng người ta của động lòng người của nàng, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như một yêu tinh hại người. Nhưng thực sự thì bất kỳ nam nhân nào gặp phải nàng, không ít thì nhiều cũng bị nàng ta hại khổ một phen. Từ Tử Lăng cười khổ, không phải chúng ta chính là hai ví dụ sống sờ sờ ra đây sao? Khâu Trọng ghé miệng sát Từ Tử Lăng, hạ giọng nói, chỉ bằng đem nàng ra trả cho tên Phương Trạch Thao đó, sau đó nhân cơ hội nói một tiếng tạm biệt là xong, vậy không phải là sẽ thoát thân khổ ải hay sao? Nhìn mái tóc dài của Lon Lon xả ra như dòng thác cuồn cuộn chảy, gương mặt ngọc sáng bừng lên ánh trăng, dù là cao tăng khổ tu lâu ngày e rằng cũng khó có thể không động tâm phàm. Từ Tử Lăng mỉm cười, vậy mà người còn dám xưng huynh đệ gọi với y được à? Giả như nàng ta đích thật là yêu nữ âm quỷ thật sự, không hại cho Phương Trạch Thao thành phá nhân vọng mới lạ đó. Vừa rồi nếu không phải chúng ta đuổi Trường Thúc Mô đi Phương Trạch Thao, chỉ sợ đã bị hắn giết mất rồi. Khâu Trọng thở hắt ra một hơi nói, không phải ngươi muốn đề nghị ta mang theo củ khoai lang nóng bỏng tay này lên đường, đợi khi nào làm rõ nàng ta là rồng hay rắn thì mới quyết định có trả lại cho vị Phương Trang chủ si tình kia hay không chứ? Xong một Từ Tử Lăng sáng rực hàng quang chiếu lên thân hình tuyệt đẹp với làn áo bó sát người của Lon Lon, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Đây là một cuộc chiến hết sức đặc biệt, chỉ cần chúng ta buộc nàng phải lộ rõ thân phận thì đã coi như thắng trận đầu rồi. Sau đó lại cười lên ha hả, đi nào, chúng ta làm một cái cán mang nàng ta trở về, xem nàng ta có thể ngủ được bao lâu nữa. Hai gã cắt ra một mảnh ván dài chừng 8 thước, rộng 3 thước từ chiếc xe lừa rách nát. Sau đó toàn thần giới lực nhất Lon Lon đặt lên tấm phản, rồi một trước một sau khênh nàng chạy đi. Đường tuy gặp gần khúc khuỷu, hai gã cũng không ngừng lên cao xuống thấp. Song với sự phối hợp ăn ý của hai gã, tấm ván vẫn giữ được thăng bằng. Sau khi nghe Phương Trạch Thao kể về lai lịch của Lon Lon, sự nghi ngờ của hai gã với mỹ nữ đang say ngủ đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng bọn gã cảm thấy đối phương đang có âm mưu, thêm vào lúc đầu Từ Tử Lăng không nhiên lại bị thất thoát công lực vẫn còn chưa thể giải thích, thế nên hai gã sinh nghi lần nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng chẳng những tài trí cao tuyệt mà còn tinh thông những trò gạt người ở nơi phố chợ, thêm vào sức tưởng tượng phong phú hơn người, thế nên mới có những suy nghĩ mà người thường nằm mơ cũng không hề nghĩ tới. Lúc này hai gã lại sợ gặp phải bọn người Phương Trạch Thao, thế mới đi theo hướng ngược lại, đi thêm 10 dặm đường nữa, bắt đầu đi chậm lại. Lúc này trăng mờ sao lặn, trời sắp chuyển sáng. Bọn gã lên trên một đỉnh đồi, dõi mắt nhìn khắp bốn phía, thấy ở hướng tây bắc có một ngôi làng nhỏ nhưng cỏ bụi cây mọc đầy, hình như bỏ hoang đã lâu. Phía sau thôn làng là những quả đồi nhỏ nhấp nhô. Khâu Trọng liếc nhìn tuyệt thế giai nhân nằm trên tấm phản, thở dài nói: "Hey, cư dân trong thôn nhất định đã chạy nạn đến cảnh làng cả rồi. Phía sau thôn binh dường như đi qua núi. Có lẽ đây là cách nhanh nhất để đến cảnh Lăng Thành." Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời, thấy ô vân tụ tập dày đặc ở hướng đông bắc, liền khẽ gật đầu nói: "Xem ra sắp có mưa lớn. Chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng Lon Lon tiểu thư này thì không biết có sao không. Chỉ bằng tránh mưa trước rồi nghĩ xem nên làm sao mới tốt." Khâu Trọng cười khổ nói: "Nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông đâu. Chỗ lợi hại nhất của nàng ta chính là cao thâm mặt trắc. Chỉ riêng việc đề phòng nàng ta đột ngột xuất thủ thương nhân, chúng ta đã phải hao tâm tổn sức lắm rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng là chủ ý hay." Tập thứ 72 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 73.